Rung động không thể kiểm soát. Chương 41, muốn ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu San nhắm mắt lại, hét lên trong lòng. Lăng Tiêu, xin lỗi, em không thể chấp nhận tình cảm của anh. Lăng Tiêu ngẩn ra một lúc, đôi mắt đỏ lên, giọng nói trầm thấp. Chu San San, đây không phải là câu trả lời anh muốn nghe. Xin lỗi thì có ích gì? Anh thích em nhiều năm như vậy, em chỉ nói một câu xin lỗi. Chu San mở mắt, nhìn vào mắt Lăng Tiêu rồi vô thức quay đi. Vậy anh nói phải làm sao? Hừ, Chu San San, đừng quên, chúng ta đã kết hôn rồi, em đừng nghĩ sẽ rời bỏ anh. Nhưng năm sau chúng ta sẽ ly hôn, muốn ly hôn, Lăng Tiêu thu ánh mắt lại, ngẩng cổ lên một chút. Em nghĩ, chỉ cần muốn là có thể sao? Chu San mềm nhũn chân, vô thức lùi lại một bước. Anh có ý gì? Lăng Tiêu bước đến gần. Chu San lùi từng bước cho đến khi lưng cô chạm vào bàn bếp, không còn đường lùi. Lăng Tiêu đặt tay phải lên bàn bếp, cơ thể hơi ép xuống, mang theo cảm giác áp lực đè nặng. Tay trái anh đặt lên má Chu San, hơi dùng sức, khiến cô không thể quay mặt đi. Khoảng cách giữa họ chỉ còn mười mấy cm, ánh mắt anh quét qua khuôn mặt nhỏ của cô, giọng nói lạnh lẽo. Đánh nhau với anh, em có thể thắng không? Không được, Chu San nắm chặt cổ tay Lăng Tiêu. Cố gắng vùng vẫy. Không được, nhưng sức lực của anh quá mạnh, đầu cô không thể cử động trong lòng bàn tay anh. Không được, Chu San hét lên, mở mắt ra, mặt trời ở xa bị mây che khuất, tạo thành một tia sáng vàng. Chu San lau mồ hôi trên trán thầm nghĩ, giấc mơ này thật sự quá lạ lùng. Lăng Tiêu làm sao có thể không ly hôn? Nghĩ một lúc Chu San nhíu mày, lẩm bẩm, chắc là không đâu. Đột nhiên cửa xe bên cạnh bị kéo mở, Chu San sợ hãi run lên. Lăng Tiêu đánh giá cô từ trên xuống dưới, Chu San lo lắng nuốt nước miếng rồi nhìn xuống tay anh. Đôi tay của anh thật sự rất lớn, cảm giác như một nửa khuôn mặt của cô bị tay anh nắm lấy, lại một lần nữa ùa về. Đang mơ à? Lăng Tiêu đặt túi lên đùi Chu San, hỏi. Ác mộng à? Đúng vậy. Chu San gật đầu. Lăng Tiêu, ăn chút gì đi, đừng ngủ nữa. Nói xong anh đóng cửa xe lại, đi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái chính và khởi động xe. Chu San hoàn hồn, nhận ra họ đang trên đường đến bệnh viện thành phố để thăm Phương Tâm Nặc. Cô vừa mới ngủ gật nên mới có giấc mơ kỳ quặc ấy. Nhìn xuống túi trên đùi, Chu San mới nhớ ra là khi đến thăm Phương Tâm Nặc vào buổi trưa cô đã không ăn trưa. Cô lười biếng nói cảm ơn rồi mở túi ra. Bên trong có bánh mì nhỏ, bánh quy, sô-cô-la và một chai nước giải khát đóng gói màu xanh. Chu San sáng mắt lên, cầm chai nước lắc lắc. Lăng Tiêu, sao lại có loại nước này? Vừa nhìn thấy, em còn tưởng nó ngừng sản xuất rồi. Ở các cửa hàng tiện lợi khác em đều không thấy bán. Có thể vì nó không ngon. Ai nói vậy? Chu San mở nắp chai uống vài ngụm rồi liếm môi. Nước vị táo này là ngon nhất, em thích nhất. Ừ, Lăng Tiêu kéo dài giọng, mang chút trêu chọc. Nhà sản xuất có thể bị em uống đến mức sắp phá sản nên chỉ có thể giảm sản xuất thôi. Chu San lười biếng không muốn tranh cãi, tiếp tục bóc viên sô-cô-la hình tròn cho vào miệng. Viên sô-cô-la này cũng là món em yêu thích, ăn vào thấy vui. Không lâu sau họ đến bệnh viện, cảnh sát đang đợi ngoài phòng bệnh của Phương Tâm Nặc, nói rằng cô ấy vừa mới trải qua một cuộc hỏi han đơn giản, tình trạng sức khỏe không tốt lắm. Chu San hỏi thăm vài câu rồi mới biết được Phương Tâm Nặc lần này bị thương khá nặng. Cô đành lặng lẽ nhìn vào phòng bệnh một lúc, không ngờ Phương Tâm Nặc đã nhìn thấy cô và lập tức gọi cô vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tâm Nặc vừa mới làm xong kiểm tra, sắc mặt rất tái nhưng khi nhìn thấy Chu San lại cười và giơ tay ra. Chu San lập tức nắm lấy tay cô ấy. Không phải em đã nói rồi sao, đừng hành động nóng vội, sức khỏe là quan trọng nhất. Chị không sao, Phương Tâm Nặc bình thường rất dịu dàng, cộng thêm tình trạng bệnh tật hiện tại nên càng trở nên yếu ớt hơn. Chu San không kìm được, nước mắt trực trào ra. Tất cả đều là lỗi của em, chắc chắn sẽ có cách tốt hơn, là em quá nóng vội. San San, chị phải cảm ơn em. Phương Tâm Nặc nắm chặt tay Chu San. Cuối cùng chị đã thoát khỏi anh ta. Chị Tâm Nặc, chị không trách em đâu. Phương Tâm Nặc lắc đầu. Chị không thể đợi thêm một phút nào nữa, chỉ cần nghĩ đến việc có thể thoát khỏi anh ta, chị không muốn chờ đợi thêm, vì vậy chị mới cố tình khiêu khích anh ta, ghi lại bằng chứng. Những gì em bảo chị đã không làm nên chuyện này không phải lỗi của em. Thật sự không phải lỗi của em. Chị còn phải xin lỗi em. Chị nghe cảnh sát nói em đã chịu khổ. Tất cả đều là vì chị. Em đâu có khổ gì. Chu San cong môi, an ủi cô. Em giỏi lắm ấy chứ. Đúng, em là cô gái giỏi nhất mà chị từng gặp. Phương Tâm nặc hơi ngồi dậy, ôm Chu San. Cảm ơn em đã phát hiện chị rồi cứu chị. Chị gặp rất nhiều người nhưng em một cô gái nhỏ lại là người duy nhất tin tưởng chị, giúp đỡ chị. Chu San im lặng, không biết nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Phương Tâm Nặc. Một lúc sau khi Phương Tâm Nặc đã ổn định cảm xúc, Chu San nhớ ra chuyện quan trọng. Trước đây em có nói với chị, em biết một luật sư rất giỏi đúng không? Ừ, anh ấy nói hiện tại chị muốn chấm dứt hôn nhân với Dương Mậu Học thì phải làm thủ tục ly hôn qua kiện tụng. Vậy chị có muốn anh ấy làm luật sư đại diện cho chị không? Anh ấy, Phương Tâm Nặc nhìn đi chỗ khác, rõ ràng là cảm thấy không an toàn. Có thể tin tưởng không? Chắc chắn là được, em quen anh ấy gần 23 năm rồi, hoàn toàn có thể tin tưởng. Phương Tâm Nặc cúi đầu suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu. Chị tin em, Chu San có chút nghẹn ngào. Phương Tâm Nặc nói là tin cô. Cô gái này mới 32 tuổi, đã bị hành hạ suốt bao năm. Tất cả những kỳ vọng và dũng khí đối với cuộc sống và tương lai đều đã bị hao mòn. Cảm giác này Chu San hiểu rất rõ. Trong những ngày tháng 3 mẹ cô lần lượt qua đời cô cũng cảm thấy như vậy. Chu San ôm Phương Tâm Nặc, nghẹn ngào nói. Chị Tâm Nặc, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt, vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Chúng ta đừng tự đóng cửa trái tim mình. Chúng ta phải tự mình bước ra ngoài. Nếu cố gắng một chút không được thì cố gắng thêm một chút nữa. Được không? Phương Tâm Nặc không hoàn toàn hiểu nhưng vẫn gật đầu đáp. Được, sau khi ổn định cảm xúc Chu San gọi Lăng Tiêu vào. Phương Tâm Nặc thấy Lăng Tiêu, vô thức cúi đầu tránh đi. Lăng Tiêu đi tới tự mình kéo ghế ngồi xuống rồi lấy danh thiếp ra. Chào cô Phương, tôi là chồng của San San, cũng là luật sư đại diện cho vụ ly hôn của cô. Phương Tâm Nặc ngẩng đầu nhìn Chu San, chồng em. Chu San đứng bên cạnh ngây người nhìn Lăng Tiêu rồi lại nhìn Phương Tâm Nặc, miệng há hốc nhưng không nói được lời nào. Phương Tâm Nặc, không phải bạn bè à, Chu San, em đã kết hôn à, Phương Tâm Nặc hỏi Chu San. Phương Tâm Nặc khẽ mỉm cười và nhận lấy danh thiếp của Lăng Tiêu. Sau đó, cuộc trò chuyện giữa Lăng Tiêu và Phương Tâm Nặc về vụ kiện ly hôn diễn ra, Chu San không chen vào được nên đành ngồi bên cạnh ăn bánh mì nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng nửa tiếng sau, Lăng Tiêu nói đã đủ rồi và dặn Phương Tâm Nặc nghỉ ngơi cho tốt. Nếu có vấn đề gì sau này sẽ chủ động liên hệ với cô ấy. Anh còn nói sẽ đề nghị để Phương Tâm Nặc không phải trực tiếp ra tòa. Phương Tâm Nặc xúc động trước sự chu đáo của Lăng Tiêu và liên tục nói cảm ơn nhiều lần. Phương Tâm Nặc còn muốn nói chuyện thêm với Chu San. Lăng Tiêu liền cầm điện thoại tự giác đi ra ngoài xử lý công việc văn phòng luật ở hành lang. Bất ngờ, cửa phòng bệnh được đẩy ra, một bác sĩ mặc áo blau trắng dẫn theo một y tá trẻ bước vào để khám cho Phương Tâm Nặc. Chu San không tiện làm phiền nữa, đứng dậy. Chị Tâm Nặc, em sẽ đến thăm chị lần sau nhé. Phương Tâm Nặc nắm chặt ga giường, ánh mắt đầy phụ thuộc. San San, khi nào rảnh em có thể thường xuyên đến không? Em sẽ đến mà, Chu San gật đầu, cô liếc nhìn bác sĩ, vừa định đi thì dừng bước, quay lại. Vị bác sĩ mặc áo blau trắng trước mặt cao hơn Chu San một cái đầu, đeo khẩu trang, để lộ đôi mắt và lông mày đoan chính ấm áp. Dần dần trùng khớp với ký ức, Chu San dùng tay trái che miệng, tay phải run rẩy chỉ vào. Anh, San San, bác sĩ nam cong mắt lên, cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Học trưởng Mục Vũ, cô kiểm tra một chút, tôi sẽ quay lại ngay. Mục Vũ dặn dò y tá trẻ, sau đó dẫn Chu San ra khỏi phòng bệnh. Ra khỏi phòng, anh một tay kéo khẩu trang xuống, để lộ cả khuôn mặt. Mấy năm rồi không gặp. Đúng vậy, Chu San phấn khích đến nói không ra lời, liên tục gật đầu. Mục Vũ hai tay đút vào túi áo blau, liếc nhìn vào phòng bệnh. Đây là bạn em, vâng, đúng vậy, anh sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Chu San mím môi, gật đầu. Vâng, Mục Vũ đột nhiên lấy điện thoại ra. Hôm nay anh phải trực không có nhiều thời gian. Anh định hẹn sao? Anh ngẩng mắt lên, em ghi số điện thoại của anh nhé, khi nào rảnh mình cùng ăn cơm. Thực sự được hẹn, được, Chu San vô thức sờ tìm túi sách. Cô không mang túi quần cũng trống không. Ồ, điện thoại của cô hỏng rồi. Chu San mặt buồn rầu. Điện thoại em hỏng rồi, chưa kịp mua cái mới. Chu San vô thức tìm Lăng Tiêu, vừa xoay người đã đâm vào ngực anh. Cô lùi lại nửa bước, xoa trán ngẩng đầu lên. Sao anh đứng sau người ta mà không nói tiếng nào vậy? Lời trách móc chưa kịp nói ra, vì cô có khả năng quan sát tốt, lúc này rõ ràng cảm nhận được xung quanh Lăng Tiêu phủ một lớp khí lạnh u ám. Sắc mặt anh tối sầm đáng sợ. Anh ấy giận rồi, nhưng tại sao anh ấy lại giận? Chu San nhìn theo ánh mắt của Lăng Tiêu và thấy Mục Vũ. À, trước đây họ từng đánh nhau. Mục Vũ ngẩn người một chút rồi nhìn Chu San, vẻ mặt như. Ra là vậy, anh thân thiện đưa tay ra. Lăng Tiêu, lâu rồi không gặp. Lăng Tiêu khẽ nhướng mày, trực tiếp phớt lờ Mục Vũ rồi đi về phía đầu kia của hành lang. San San, đi thôi. Chu San thấy rất ngượng nên vội nắm tay Mục Vũ. Học trưởng, hẹn gặp lại. À, phải rồi. Mục Vũ gọi Chu San lại, rồi lấy từ trong túi ra một tấm card. Anh đã mở một nhà hàng âm nhạc ở trung tâm thành phố. Giới trẻ rất thích, có dịp đến chơi nhé. Trên đó còn có số điện thoại của anh. Chu San cảm ơn và nhận lấy card. Cô cầm card bằng hai tay, mỉm cười. Vừa quay người đã thấy Lăng Tiêu cau mày, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Chu San nhét card vào túi quần rồi chạy tới. Đi thôi, đi thôi. Suốt dọc đường, Lăng Tiêu đều im lặng. Điều này khiến Chu San không khỏi thắc mắc anh ấy và Mục Vũ năm đó rốt cuộc có thù oán gì. Rõ ràng đã là bạn thân gần 3 năm, đột nhiên lại quyết liệt chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chia tay thì thôi, không qua lại nữa cũng được, nhưng kết quả là hai người còn đánh nhau, nhiều năm sau vẫn còn căng thẳng. À, có vẻ không phải, ít nhất học trưởng Mục Vũ đã chào hỏi rất thân thiện. Nhìn vậy thì có vẻ chỉ là Lăng Tiêu đơn phương không ưa người ta. Tất nhiên, Chu San cũng không vô duyên đến mức đi hỏi nguyên nhân hay khuyên hai người làm hòa. Hai người đi đến trung tâm thương mại, chọn điện thoại, bổ sung SIM rồi ăn một bữa mới về nhà. Suốt đường đi Chu San đều mải mê với điện thoại mới, dù sao cũng phải tải nhiều ứng dụng, đăng ký nhiều thông tin. Về đến nhà cô đá vang giày, đổi dép lê, lắc hông ngồi lên ghế cao rồi rót một ly nước tiếp tục nghịch điện thoại. Cô cựa mình, cảm thấy đùi bị cấn khó chịu. Giờ thì thấy tấm các nhà hàng Mục Vũ đưa, các nền đen, phía trên in chữ vàng, nhà hàng âm nhạc Enjoy, bên dưới có dòng chữ nhỏ, có việc để làm, có tình để yêu, có điều để mong đợi. Dưới nữa là địa chỉ và số điện thoại, Chu San nhìn số điện thoại trên đó, ngón tay lướt màn hình điện thoại, mở trang thêm bạn bè WeChat. Đột nhiên, ly nước đối diện được đặt mạnh xuống quầy bar, nước bên trong va đập dữ dội vào thành ly. Chu San giật mình. Ngẩng đầu đụng phải đôi mắt híp lại của Lăng Tiêu. Không phải anh ấy thấy cô định thêm Mục Vũ làm bạn chứ? Cô nuốt một ngụm nước bọt rồi lòng bàn tay đè hẳn tấm các lên quầy, rụt rè nhắc. Cái ly vô tội mà. Lăng Tiêu lạnh lùng, hừ, một tiếng, ánh mắt từ từ di chuyển từ mặt Chu San xuống quầy ba. Chu San cảm thấy da đầu tê dại, tấm các bị che dưới lòng bàn tay như củ khoai nóng, nóng đến mức ngón tay cô run run. Lăng Tiêu thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn đèn treo kim loại trên trần, bắt đầu một tay cởi nút cổ áo sơ mi. Động tác của anh ngông cuồng tùy ý, có vẻ như sắp đánh nhau to. Chu San vừa cúi đầu xuống, giọng lạnh lẽo của Lăng Tiêu đã giáng xuống. Chu San San, em thử kết bạn với cậu ta xem. Cách chương.